Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, có thể làm thăng cấp thuốc. Hệ thống nhắc nhở, điên cuồng dược tề sư lấy thăng đến LV7, xoa, tương lai cấp 8 kinh nghiệm cần thiết lại là cấp 7 còn hơn gấp 2 lần. Có phải hay không có chút quá mức a? Dạ Sắc nhìn thoáng qua phó chức nghiệp thanh điểm kinh nghiệm rất là bất đắc dĩ. Thăng cấp đến cấp 8 không biết ở giữa đến luyện chế bao nhiêu bình dược tề. Dùng xong bao nhiêu kim tệ. Nếu không phải dược tề có thể bán kim tệ lời nói. Ta còn thực sự có chút không chịu đựng nổi. Hắn hít một tiếng. Sau đó bắt đầu xem xét 4 loại dược tề thuộc tính. Cấp 7 phó chức nghiệp đứng mũi chịu sào trọng yếu nhất liền là phục hoạt dược tề. Loại này không thuộc tính trừng phạt, với lại sử dụng liền có thể duy trì tương đối dài một đoạn thời gian, dược tề tuyệt đối là phó bản. Thần khí, phục hoạt dược tề, sử dụng sau trong vòng 10 phút tử vong, thì lập tức sống lại, cũng khôi phục 50% HP, MP. Sống lại sau không khác thường trạng thái. Thời gian cooldown 1 giờ. Nếu cho hàng phía trước chiến sĩ mỗi người đến một bình, có thể cực lớn đề cao đoàn đội cho sai dẫn đầu. Cũng chính là đề cao thành công dẫn đầu. Cái này tại khai hoang gặm xương cứng thời điểm, tuyệt đối là ngàn vàng không đổi đồ vật. Thậm chí cho xếp sau cừu hận nhỏ nhất thánh quang sứ giả cũng được. Rất nhiều đoàn đội đều là bởi vì sữa ngã xuống boss không khác biệt phạm vi công kích dưới. Ngay tiếp theo hàng phía trước không tăng máu chịu không được. Cuối cùng bất đắc dĩ bị đoàn diệt. Để ta xem một chút cần có vật liệu. Đừng quá quý ha. Dạ Sắc kỳ thật có chút hoảng. Loại hiệu quả này kinh khủng dược tề cần có vật liệu tất nhiên cũng chân quý dị thường. Sinh mệnh chi thủy. Ân. Cái này không có, chi ít trước mắt không có, nhất định phải vật liệu chi nhất sinh mệnh chi thủy hắn đã sớm biết. Nhưng là thứ này giá trị không biết, thậm chí ngay cả cái hàng đều không có. Thổ hào tinh linh tộc, sinh mệnh chi thủy chân quý như vậy, sinh mệnh chi thụ tùy tiện chặt một cây trạc cây đều là truyền thuyết cấp vũ khí. Có cơ hội đến đi một chuyến. Đoán chừng nhặt đồ bỏ đi đều có thể phát tài. Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu. Sau đó tiếp lấy hướng phía dưới nhìn. Ma lực kết tinh. Ha ha. Đã từng có. Còn là rất lớn một khối. Nhưng là cho ăn tà nhãn. Phòng đấu giá nếu mà muốn còn phải chờ. Thủy tinh liên tử. Chưa từng nghe qua vật liệu a. Nếu như là thủy tinh chế tạo hạt sen ta còn có thể làm một điểm đến. Cải tiến cao cấp khôi phục, dược tề nhân 1, phục hoạt dược tề thế mà còn cần cao cấp khôi phục dược tề tới làm. Cái này không có vấn đề gì. Linh Diệp, lại là chưa từng nghe qua vật liệu a. Tính toán không nhìn, Dạ Sắc trực tiếp nhảy qua phục hoạt dược tề tuyển hàng. Loại vật này trước mắt hắn là thật không làm được. Một cái sinh mệnh chi thủy đem hắn nghẹn quá sức. Dị thường dược tề, ngẫu nhiên đối mục tiêu giao phó một loại dị thường trạng thái. Tiếp tục thời gian là 10 đến 99 giây. Xoa, lúc trước dùng để đánh giết tam đầu khuyển đồ vật Amon thế mà cũng có. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng. Hắn có thể chưa quên nghề nghiệp của mình trên lý luận mà nói liền là bởi vì là một bình dị. Thường dược tề lấy được. Dùng dị thường dược tề đánh chết tam đầu khuyển, sau đó bởi vì tam đầu khuyển xương sống lưng cùng Mai Vi Nhi buôn bán. Mới đến tự nhiên chi tâm, tài liệu cần thiết bên trong cũng có một chút không quen biết. Chờ sẽ trực tiếp đi sân khấu hỏi một chút a. Siêu nhiên dược tề, sử dụng sau tự thân LV cộng 1, như đẳng cấp vượt qua LV 55 lúc thì không thể sử dụng. Nhiều nhất sử dụng 2 lần. Thời gian cooldown 7 ngày. Cái kia dược tề mỗi ngày nhiều nhất chế tác 3 bình. Ngoạn tao, cái này mẹ nó là kinh nghiệm thuốc a. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm thuốc a. Đây chính là tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong cũng rất ít gặp kinh nghiệm thuốc a. Dạ Sắc một mặt không thể tin, điên cuồng dược tề sư bên trong thế mà có thể chế tác kinh nghiệm thuốc. Loại này chỉ tồn tại ở ẩn tàng nhiệm vụ bên trong đồ vật. Cũng thật bất khả tư nghị, mặc dù hạn chế đến level 55, nhưng đây tuyệt đối là không thua gì phục hoạt dược tề đồ tốt a. Những cái kia luyện cấp cuồng nhân chỉ sợ nguyện ý dùng nhiều tiền đến mua a. Có thăng một cấp kinh nghiệm thuốc, những cái kia đẳng cấp kinh nghiệm lẫn nhau cắn rất chặt người chơi. Có thể trong nháy mắt cùng những người khác kéo ra một khoảng cách lớn. Tỉ như trước mắt bảng đẳng cấp vị thứ nhất Bất Minh Bi Phong cùng vị thứ 5 Tần Chi Lương Ngọc. Đẳng cấp bên trên đều là LV48, chỉ bất quá cái trước tại ngoài định mức thanh điểm kinh nghiệm bên trên nhiều hơn một chút. Chỉ cần một bình siêu nhiên dược tề, cái sau có thể lập tức vượt qua Bất Minh Bi Phong không nên quá đơn giản. Những cái kia level 47 không đang đợi cấp bảng, cũng có thể một bình dược tề thử một chút lên bảng tư vị. Để ta xem một chút cần có vật liệu. Quả nhiên, có hai loại chưa thấy qua. Cảm giác hưng phấn trong nháy mắt dập tắt một nửa. Dược tề lại thế nào nghịch thiên, cũng phải có vật liệu làm mới là. Lúc trước ta còn nghĩ là chỉ cần có tiền liền có thể dễ dàng lên tới level 10. Sau đó dùng dược tề vượt qua hết thảy tới. Dạ Sắc bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn. Cười, có tiền liền có thể lên tới level 10 cái này vẫn là không sai. Nhưng lại bị vật liệu vấn đề cho kẹp lại. Nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Nếu không phải có lần đếm hạn chế, hắn nói không chừng có thể trong vòng một phút thăng cấp đến level 55. Dù sao tự thân không nhìn dược tề thời gian cooldown tới. Được rồi, không thể cưỡng cầu lại không có được lời nói. Đau dạ dày, chúc phúc dược tề, đề cao 20% SPMP tối đa. Cập vật lý phòng ngự ma pháp lực, tiếp tục 5 phút đồng hồ, thanh trừ tự thân trước mắt dị thường trạng thái. Thời gian cooldown 5 phút đồng hồ, thông dụng bản lực lượng thần thánh. Thuận tiện tăng thêm một bộ phận thánh quang sứ giả năng lực. Chúc phúc dược tề hiệu quả trung quy trung củ không tính rất sáng chói. Bất quá bởi vì hắn tự thân phạm vi tính dược tề hiệu quả. Cái này dược tề tại đoàn đội hoạt động lúc có thể tạo được không ít tác dụng. Cấp 7 phó chức nghiệp 4 loại dược tề. Dạ Sắc chỉ có thể đánh giá là tạm được. Trong lý tưởng mới tổn thương hình dược tề vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng là có một cái niềm vui ngoài ý muốn kinh nghiệm thuốc. Không tính quá thất vọng. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng đấu giá sân khấu. Ân, những tài liệu này, bên trong phòng đấu giá có hay không? Hắn đem những tài liệu kia nhất nhất nói một lần. Sau đó tràn ngập mong đợi nhìn xem sân khấu thú nhân nương. Có một phần là có, những vật khác lời nói cần từ Vương Thành xin, từ đồ phụ tùng đến đưa đạt, đại khái cần một ngày. Cũng thế, có thể từ Vương Thành điều a, mau giúp ta tính toán bao nhiêu tiền. Hắn nhãn tình sáng lên, dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này hắn không có khả năng biểu đến level 50 sau đó liền đi. Vương Thành. Vậy không bằng muốn một bộ phận vật liệu làm một chút dược tề dùng. Tỉ như kẹt tại level 48 sử dụng 2 lần siêu nhiên dược tề. Thú nhân nương lấy ra một tờ giấy tô tô vẽ vẽ một trận. Sau đó đem trang giấy đưa cho Dạ Sắc. Sinh mệnh chi thủy 300 kim tệ một phần. Hơn nữa còn không bảo đảm có hàng. Dạ Sắc líu lưỡi không thôi. Cấp 6 phó chức nghiệp dược tề giá vốn còn khống chế tại mấy mười mai kim tệ bên trên. Cái này cấp 7 phó chức nghiệp một phần tài liệu liền bạo điệu tất cả cấp 6 phó chức nghiệp dược. Tề tiền, 300 mai kim tệ đã đủ người chơi bình thường nửa tháng dược thủy tiền cùng phí sửa chữa. Phục hoạt dược tề chi phí tại 600 kim tệ tả hữu. Cái đồ chơi này ai dùng đến lên a? trừ phi là phó bản thủ sát quyết chiến mới cam lòng dùng a. Dạ Sắc tự hỏi, trừ phi đến một loại nào đó tất yếu tình huống mới sẽ sử dụng một tí phục hoạt dược tề, nếu không tuyệt đối không đánh cái chủ ý này. Về phần lúc trước vô hạn sống lại ý nghĩ vẫn là có thể được, nhưng là đại giới bên trên hội có một chút cao, cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là giới thiệu vắn tắt bên trong duy vừa xuất hiện dược tề, quý một chút cũng có thể hiểu được. Kinh nghiệm thuốc chi phí 500 kim tệ, rất có lời a. Dạ Sắc suy nghĩ tính toán một tí, đem kinh nghiệm thuốc bán cho đám kia can đế, giá cả bên trên lật gấp 10 lần đều có thể thiếu đi. Dị thường cùng chúc phúc hai cái thuộc tính tương đối như thế dược tề ngược lại là rất rẻ, không đến 100 mai kim tệ mà thôi, có thể làm một điểm. Cuối cùng Dạ Sắc tại móc rỗng ba lô bỏ ra 30.000 mai kim tệ về sau, mời phòng đấu giá từ Vương Thành điều một bộ phận vật liệu tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.